Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Chiêu Hồn. 2. Chiêu Hồn, đây là dân gian tục xưng. Mao Sơn Thuật Trung gọi hắn là Dẫn Hồn, chính là Mao Sơn Thuật bên trong đích sơ cấp pháp thuật. Về phần mặt khác, bắt quỷ môn phái Lâm Long cũng không rõ ràng. Sáng ngời ánh trăng phơi nắng hạ vạn trượng quang huy, thiên không quần tinh lập lòe. Giờ phút này Bích Thiên Trang Viên mỗi một cái sân ở bên trong. Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra cách làm dùng đạo cụ. Một chiêu này trực tiếp lại để cho mọi người ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh. Tiếp theo Lão Gia Tử cùng Châu Đại Long đều vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Long. Châu Bàn Tử bị Châu Đại Long đặt ở bàn thờ trước. Giờ phút này Châu Bàn Tử chỉ có yếu ớt hô hấp, đã trở thành người sống đời sống thực vật. Người có ba hồn bảy vía, tam hồn chủ nội, bảy phách chủ bên ngoài. Tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Bảy phách tự là hỉ nộ ai nhạc tham sân si. Châu Bàn Tử mất đi đúng là bảy phách, cho nên liền không có thất tình lục dục. Tự nhiên cùng người sống đời sống thực vật tổng quát bảy phách ly thể, tình hình chung là sẽ chủ động trở về. Cũng tỉ như người nào đó bị sợ chóng mặt, cái kia chính là ở vào bảy phách ly thể trạng thái. Nếu bảy phách trở về, vậy hắn dĩ nhiên là hội tỉnh lại. Còn có một loại tình huống so sánh nghiêm trọng rồi, cái kia chính là bảy phách ly thể thời điểm người còn một điều tiềm thức. Lúc này tại bị sợ một chút, bảy phách sẽ triệt để ly khai thân thể, tại thứ nguyên không gian chung khắp nơi phiêu đãng, trôi dạt khắp nơi, lang thang không nơi nương tựa, chỉ chờ thời gian 48 tiếng đồng hồ vừa đến, bảy phách tựu triệt để biến mất. Mà Lâm Long cần phải làm là đem Châu Bàn Tử bảy phách theo thứ nguyên không gian bên trong mang đi ra ngoài, sau đó khiến chúng nó trở về Châu Bàn Tử thân thể. Như vậy Châu Bàn Tử có thể tỉnh lại. Chỉ là Lâm Long có chút nghi hoặc, tối hôm qua Châu Bàn Tử ra lớp học cũ lâu khá tốt, làm sao có thể trở về mới sợ tới mức bảy phách ly thể. Muốn ly thể cũng là lúc ấy bị sợ thời điểm. Hiện tại duy nhất có thể giải thích đúng là Châu Bàn Tử khi về nhà gặp cái gì khủng bố sự tình, hơn nữa lại để cho hắn đã bị lần thứ hai kinh hãi. Lâm Long quyết định đợi chút nữa cứu tỉnh Châu Bàn Tử hỏi một chút hắn. Đến lúc đó tựu chân tướng đại bạch, các người thối lui, thuộc nghiêu thuộc hổ thuộc long đều vào nhà. Lâm Long xoay người nhìn mọi người nói ra, rất nhanh, Lão Gia Tử, Châu Đại Long, Châu Đại Hổ đều vào nhà ở bên trong đi, ngươi như thế nào không đi vào? Lâm Long nhìn xem Châu Kiệt còn sững sờ đứng tại nguyên chỗ, lông mày nhếch lên, có chút không vui, ách ta không biết ta thuộc cái gì, ngươi thuộc Hoa Hướng Dương. Tranh thủ thời gian cho ta đi vào, Lâm Long nói ra, 12 cầm tinh bên trong có Hoa Hướng Dương. Đặc biệt sao, ta hiện tại mới biết được. Hiện tại rốt cuộc biết chính mình thuộc cái gì. Bất quá Lâm Long, ngươi cho ta chờ xem. Lần trước ta học chó sủa nhất định là ngươi làm cho. Đừng tưởng rằng ngươi hội điểm đường ngang ngõ tắt tựu huyễn khốc nghiêu bức sâu tạc ngày. Châu Kiệt, quẳng xuống một câu ngoan thoại. Sắc mặt âm trầm đi tới trong phòng. Giờ phút này trong sân cũng chỉ có Lâm Long, Bạch Khiết, Châu Bàn Tử ba người. Bạch Khiết gặp không có người, giấy giụa ngạo nghễ ưỡn lên mập nuốt, phong tình chân thành đi vào Lâm Long bên người, hỏi, Lâm Long, ngươi như thế nào lại để cho thuộc hổ, thuộc long, thuộc nghiêu đều ly khai, cái này ba cái cầm tinh dương khí trọng, ta sợ bọn họ dương khí đem Châu Bàn Tử bảy phách cho làm bị thương. Lâm Long nói ra, nguyên lai là như vậy a. Các người pháp sư hiểu đồ vật thật đúng là nhiều. Hắc hắc, đó là khẳng định. Bạch lão sư ngươi lui ra phía sau điểm, ta muốn bắt đầu thi pháp. Lâm Long nhếch miệng cười cười, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lại để cho Bạch Khiết lui ra phía sau. Hắn tay trái cầm lấy lá bùa, tay phải cầm lấy đào mộc kiếm. Lá bùa chỉ lên trời thượng quang ra, đào mộc kiếm lập tức đâm thủng. Ngay sau đó tay trái nắm bắt thủ quyết, tay phải múa đào mộc kiếm, chân đạp thất tinh bộ. Cả người khí thế phải biến đổi, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Đúng lúc này, Lâm Long rất nhanh đọc lên một câu chú ngữ. Tay trái thủ quyết hướng nhen nhóm ngọn nến vỗ một cái. Tay phải đào mộc kiếm mãnh liệt đâm về ngọn lửa. Dâng tặng, một tiếng, lập tức toát ra một hồi đại hỏa. Ngay sau đó Lâm Long nắm lên một tay gạo nếp hướng châu bàn tử trên người bung ra. Không có rễ nước, dùng ngón tay dính vào một giọt đối với châu bàn tử trong miệng hất lên. Một giọt không có rễ tiêu chuẩn xác thực rơi vào châu bàn tử trong mồm. Sau đó lại là một hồi pháp quyết cùng thủ quyết. Còn có các loại động tác. Trọn vẹn động tác xuống, Lâm Long hô hấp có chút dồn dập. Bất quá hắn mang trên mặt tiếu ý. Theo bàn thờ thượng cầm lấy không có nhen nhóm ngọn nến. Vây quanh châu bàn tử thân thể đâm 81 căn ngọn nến. Cuối cùng tại toàn bộ nhen nhóm, làm xong hết thảy sau Lâm Long phủi tay, có chút hưng phấn nói, ok, như vậy cũng tốt hả? Bạch Khiết đi đến Lâm Long bên người, sau đó lấy ra một chương giấy vệ sinh thay Lâm Long cẩn thận chà lau mồ hôi trán. Hắc hắc, Bạch lão sư ngươi thật tốt. Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết mê người đôi má, nhếch miệng cười cười, đồng thời trong óc ở chỗ sâu trong hiện lên Trương Băng thân ảnh. Không biết Băng Nhi hiện tại thế nào? Ai Băng Nhi, hy vọng ngươi đừng giận ta, thôi đi pa ơi. Nói ta hảo tâm ở bên trong lại nghĩ đến người khác. Đừng cho là ta không biết. Ngươi bờ mông một vảnh lên ta biết ngay ngươi lên quý danh hay là biệt hiệu. Bạch Khiết trợn nhìn Lâm Long một mắt, làm bộ tức giận nói. Lâm Long một quính, lập tức chi mở lời đề nói. Bạch lão sư, ta hiện tại muốn bắt đầu cho châu bàn tử chiêu hồn rồi. Trong lúc không được phép một điểm qua loa. Đợi chút nữa phiền toái ngươi thay ta hộ pháp. Bất luận là ai đều không thể quấy nhiễu đến ta. Ừ, ngươi yên tâm đi. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Sau đó cảnh giác bốn phía. Mà Lâm Long thì là đi vào bàn thờ trước. Tay phải cầm lấy nhiếp hồn linh tại lá bùa thượng một tre. Lá bùa tự dính sát tại nhiếp hồn linh thượng. Ngay sau đó, Lâm Long loạng choạng nhiếp hồn linh. Tay trái kết ấn. Trong miệng rất nhanh niệm động chú ngữ, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạc huyền minh, thanh long bạch hổ, đội trận chiến xôn xao châu nhuận phát chi phách, tốc tốc về đến, không được sai sót, mau sơn xá lệnh, xá, vừa dứt lời, chung quanh lập tức nổi lên một hồi âm phong, toàn bộ không gian độ ấm tựa hồ cũng giảm xuống vài lần. Ừ. Như thế nào còn chưa có trở lại? Lâm Long hơi sững sờ. Sau đó lần hai hét lớn. Châu nhuận phát chi phách. Nhanh chóng trở về. Không được sai sót. Vừa nói xong. Tự chứng kiến xa xa bảy cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Lung la lung lay đã đi tới. Chúng biểu lộ không đồng nhất. Có nhe răng trợn mắt. Có mặt mang tiếu ý cái này là châu bàn tử bảy phách. Lâm Long thấy thế, nhanh hơn lay động trong tay nhiếp hồn linh, nghe tiếng chuông, bảy phách đều hướng Lâm Long đi đến, nhiếp hồn linh tiếng chuông đối với chúng mà nói thật giống như cẩu trông thấy thỉ. Yêu thích không buông tay, hấp dẫn 10 phần, lúc này, Lâm Long thần kinh một chút căng cứng mà bắt đầu. Cái này là mấu chốt nhất thời khắc, nếu như hơi có sai lầm. Bảy phách không thể trở về bản thể. Lâm Long thân thể nhảy lên, đi vào châu bàn tử bên người. Nhiếp hồn linh tại châu bàn tử trên đầu mãnh liệt lay động, mà châu bàn tử bên người ngọn nến cũng đốt càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Long giờ phút này gấp mà bắt đầu thầm nghĩ, đặc biệt sao, ngươi ngược lại là mau tới đây a. Thảo, chuyện gì xảy ra vậy mà không đến? bảy phách đi vào Châu Bàn Tử bên người đều ngừng lại. Chúng nhìn xem Châu Bàn Tử, trên mặt đều lộ ra cùng một cái biểu lộ. Cái kia chính là sợ hãi. Đặc biệt sao, mau tới đây, nơi này có mỹ nữ. Lâm Long vừa nói xong, bảy phách toàn bộ nhanh chóng lao đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.